Trôi qua thật nhẹ, lặng lẽ kim đồng hồ quay. Ngày mai ơi xin chớ vội. Nhìn xem thời gian đã mang cho ta nhiều điều diệu kỳ. Ngày tháng ta còn bé thơ, đùa vui sông chơi hát ca. Ngôi nhà xưa bên hàng cây thật xanh, vẫn nghe như tiếng ru của mẹ và những câu chuyện của cha. Hồn nhiên theo tan lớn khôn, nơi ba tôi lặng im chờ mong những bước chân vô tư trở về. Là mái hiên giờ đã cũ, là những trưa hè nắng ta. Trong bao năm tháng sẽ có lúc vấp ngã khi đời còn nhiều khó khăn. Nhớ hoài từng ngày yêu dấu đó, để giữ những ấm áp trong ta mãi không thể phai. Yên ngồi nghe tiếng đêm trôi qua thật nhẹ, lặng lẽ kim đồng hồ quay. Ngày mai ơi xin chớ vội. Nhìn xem thời gian đã mang cho ta nhiều điều diệu kỳ. Ngày tháng ta còn bé thơ, đùa vui sông chơi hát ca. Ngôi nhà xưa bên hàng cây thật xanh, vẫn nghe như tiếng ru của mẹ và những câu chuyện của cha. Hồn nhiên theo ta lớn khôn, nơi ba tôi lặng im chờ mong những bước chân vô tư trở về. Là mái hiên giờ đã cũ, là những trưa hè nắng tàn.